Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1501, phòng điều khiển chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt độc giác tiên nắm giữ khổng lồ tinh đồ, so ra liên minh đầy đủ nhất tinh đồ còn muốn tường tận. Kỳ Yên Nhiên đem tinh đồ điều đi ra tiến hành định vị, phát hiện bọn họ là ở một cái được liên minh mệnh danh là Plateau Hoang Vu trong tinh vực muốn trở lại nhân loại nơi tinh vực, đến cũng không coi là xa xôi. Theo độc giác tiên tốc độ phi hành, nhiều lắm cũng là thời gian nửa ngày, Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại, nhìn điều khiển độc giác tiên Kỳ Yên Nhiên nói rằng: "Tân Lưu xã, vậy rốt cuộc là một cái ra sao tổ chức? Người trước đây có chưa từng nghe nói?" Kỳ Yên Nhiên lắc lắc đầu nói rằng: "Ta cũng chưa từng nghe nói, bất quá nắm giữ thực lực như vậy, lập tức có thể điều động 5 cái bán thần cấp cường giả, có nhân loại còn có bán thần, đây tuyệt đối sẽ không là một cái không tên tổ chức, cha hắn nên biết chút ít cái gì. Chúng ta về đi hỏi một chút liền biết rồi." Màu đen độc giác tiên máy bay ở hoang vu tinh hệ bên trong phi hành, bốn phía đều có không bị loài người khai phá ra tinh vực, liền một cái trạm không gian cái bóng đều không nhìn thấy. Thiết trí tự động hướng dẫn, Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên cùng Tiểu Hoa, Bảo Nhi chơi đùa, đến cũng không tính được tẻ nhạt. Độc giác tiên phi hành có chừng hơn một giờ, chính đang đùa Tiểu Hoa Hàn Sâm, đột nhiên nghe được độc giác tiên bên trong truyền đến tương tự trí não âm thanh. Phát hiện phòng điều khiển chính, có hay không hạ xuống? Phòng điều khiển chính, cái gì phòng điều khiển chính? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn về phía độc giác tiên màn hình, chỉ thấy ở độc giác tiên bên trái có một viên toàn thân như kim cương tạo thành tinh cầu khổng lồ. Lúc này cái kia kim cương cùng siêu sao, chính dọc theo một cái quỹ đạo đang nhanh chóng tiến lên. Tốc độ so với liên minh tiên tiến nhất chiến hạm còn nhanh hơn rất nhiều. Đó là tinh tộc tinh cầu sao? Hàn Sâm một mặt vẻ kinh ngạc, hắn lại nhìn một chút tinh đồ. Ở tinh đồ mặt trên cũng không phát hiện có viên kim cương này tinh cầu tồn tại. Nói cách khác, viên tinh cầu này nguyên bản cũng không phải ở đây, không biết từ nơi nào lưu chuyển đến nơi này. Xem ra rất giống, Kỳ Yên Nhiên dù sao làm qua tinh tộc thám hiểm hạm hạm trường, đối với phương diện này vẫn tương đối hiểu rõ. Có hay không hạ xuống? Độc giác tiên bên trong lại vang lên tương tự trí não âm thanh. Mặt trên gặp nguy hiểm sao? Hàn Sâm thử nghiệm hỏi một câu. Phòng điều khiển chính bên trong cũng không có sự sống dấu hiệu, nguy hiểm hệ số là số 0. Độc giác tiên đáp, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên thương nghị một thoáng, thật vất vả đụng tới tinh tộc di tích, vừa không có nguy hiểm, không như trên đi xem một chút, cũng có thể cho tới một ít tinh tộc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Viên kim cương này cùng tinh cầu tốc độ nhanh như vậy, hiện tại không được đi xem một chút, sợ rằng lại nghĩ tìm tới nó cũng không thể có thể. Hàn Sâm mệnh lệnh độc giác tiên hạ xuống, độc giác tiên cũng không lập tức hành động, thật giống là trước tiên hướng về cái tinh cầu kia bắn tín hiệu, một lát sau mới hướng về tinh cầu bay qua. Cùng phòng điều khiển chính kết nối thành công, chính đang hạ xuống bên trong. Theo độc giác tiên bay về phía kim cương tinh cầu, tinh cầu kia dĩ nhiên tự động nứt ra rồi một cái nhứ không gian càng như vậy lối vào lệnh độc giác tiên thành công giáng lâm ở bên trong. Nơi này thật không có nguy hiểm không? Hàn Sâm lại thử hỏi một câu. Độc giác tiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng điều khiển chính hiện nay nằm ở tự động vận chuyển hình thức, không có sự sống dấu hiệu tồn tại. Chỉ cần không trái với phòng điều khiển chính an toàn thủ tục, nguy hiểm hệ số là số 0. Cái gì là phòng điều khiển chính an toàn thủ tục? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Độc giác tiên trên màn ảnh nhất thời cho thấy rất nhiều tư liệu, mà đã được phiên dịch thành liên minh văn tự, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều thấy rõ. Không lập tức điều khiển độc giác tiên thăm dò cái này tinh tộc di tích, bọn họ chăm chú xem xong an toàn thủ tục sau đó, lúc này mới yên lòng lại, mệnh lệnh độc giác tiên tiếp tục tiến lên. Chỉnh cái tinh cầu chính là một cái to lớn tinh thể máy móc, tinh vi cùng tiên tiến trình độ vượt xa liên minh, hàng tinh cấp chiến hạm ở tinh cầu này trước mặt, quả thực tựu là tiểu hài tử món đồ chơi. Ngồi độc giác tiên tham quan toàn bộ phòng điều khiển chính, bản thân nhìn thấy tất cả, đều lệnh Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên vì đó thán phục. Bất quá nơi này toàn bộ đều là tổ thành phòng điều khiển chính máy móc, căn cứ an toàn thủ tục, bọn họ không thể đụng vào xúc những thứ đó, bằng không liền sẽ phải chịu hoàn toàn hệ thống trừng phạt. Tuy rằng Hàn Sâm hiện tại đã là bán thần, nhưng là đối mặt tinh tộc đồ vật, nhưng cũng không dám có chút bất cần. Tinh tộc, nhưng là hiện nay trong vũ trụ đã biết phát triển nhất văn minh, bọn họ lưu lại rất nhiều khoa học kỹ thuật, cho đến bây giờ nhân loại cùng Tu La tộc đều không thể nghiên cứu rõ ràng. Đã nghiên cứu ra một ít tinh tộc khoa học kỹ thuật, đối với nhân loại cùng Tu La tộc đều sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Đã tới phòng nghỉ ngơi, có hay không tiến vào, đi tới một cái tinh thể môn hộ phía trước, Độc Giác Tiên âm thanh lại vang lên. Vào xem một chút đi, Hàn Sâm cũng sớm đã đối với cái kia vô số tinh thể máy móc có chút mất hứng, dù sao hắn không phải một nhà khoa học, lại tiên tiến đồ vật, xem lâu cũng sẽ cảm thấy có chút vô vị. Đến là tinh thể phòng nghỉ ngơi lệnh Hàn Sâm thập phân hiếu kỳ, nơi đó là tinh tộc nghỉ ngơi địa phương, Hàn Sâm cũng muốn biết tinh tộc bọn họ bình thường là làm sao nhàn nhã giải trí. Độc Giác Tiên mở cửa hộ, sau khi tiến vào liền lạc ở trên mặt đất. Hàn Sâm phát hiện trong này tựu là một cái quảng trường, có rất nhiều pho tượng, suối phun, lớn lên ghế tựa loại hình đồ vật, bất quá những thứ đồ này đều có tinh thể đào tạo. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này có rất nhiều pho tượng, đều đang là nhân loại dáng dấp. Kỳ quặc, tinh tộc tồn tại thời điểm, nhân loại căn bản vẫn không có sinh ra, làm sao nơi này dĩ nhiên sẽ có nhân loại pho tượng nhỉ? Kỳ Yên Nhiên tò mò nhìn những kia pho tượng. Có thể là trước đây trong vũ trụ tương tự với nhân loại vật chủng đi, rồi cùng Tu La tộc gần như. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, từ Độc Giác Tiên bên trong đi ra, Bảo Nhi nhảy đến một cái trên ghế dài trước, cái kia xem ra như là tinh thể lớn lên ghế tựa, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhuyễn đánh, Bảo Nhi ở phía trên nhảy tới nhảy lui, thật giống là đang đùa bật giường như thế. Bởi là phòng nghỉ ngơi, ở đây không an toàn thủ tục hạn chế, Hàn Sâm đến là rất yên tâm. Cũng không sợ Bảo Nhi sẽ xúc động cái gì, liền để Bảo Nhi chính mình chơi, hắn cùng Kỳ Yên Nhiên khắp mọi nơi chuyển động. Có rất nhiều Hàn Sâm không quen biết đồ vật, đều còn muốn hỏi phi hành ở bên cạnh Độc Giác Tiên, Độc Giác Tiên quét hình qua đi từng cái cho Hàn Sâm đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này hết thảy đều để Hàn Sâm càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, bởi xem nơi này bố trí cùng vật phẩm. Đây rõ ràng đều có phù hợp nhân loại nếp sống đồ vật, làm sao tinh tộc phòng nghỉ ngơi dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này. Lẽ nào tinh tộc kỳ thực là một chủng loại như vậy với nhân loại chúng ta chủng tộc? Hàn Sâm không nhịn được suy đoán nói, xem nơi này bố trí, tựa hồ rất có thể, nếu như đúng là nếu như vậy, sự phát hiện này cũng quá kinh người. Liên minh nghiên cứu lâu như vậy, cũng không luận chứng ra tinh tộc đến cùng là cái gì dáng dấp, cùng đều suy đoán chúng nó hẳn là tinh thể sinh vật. Nếu như đúng là cùng nhân loại gần như vật chủng, đây quá khó mà tin nổi. Kỳ Yên Nhiên cũng có chút hưng phấn nói rằng, hai người vừa nói một bên khắp mọi nơi quan sát, đi tới, đột nhiên một món đồ hấp dẫn Hàn Sâm ánh mắt, ở một cái trên ghế nằm trước, dĩ nhiên bỏ qua một quyển chỉ con tin thư tịch, khó mà tin nổi chính là, cái kia thư tịch bìa ngoài ở trên văn tự Hàn Sâm dĩ nhiên nhận thức, cái kia dĩ nhiên là nhân loại cổ đại văn tự. Cách chương.